Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5. Chương 5 ảnh đế thăm ban quan ảnh đế. Hắn như thế nào tới nơi này? Có người không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, hậu trường đại loạn, kia đó là... Quan Hồng Nghiệp sao? Ta không nhìn lầm đi. Thật là quan lão sư. Có tuyển thủ sao khởi mi bút liền tiến lên. Muốn đi hỏi quan lão sư muốn ký tên, không chỉ có tuyển thủ khiếp sợ. Tiết mục tổ cũng là sợ hãi mờ mịt, cộng thêm sờ không được đầu óc, bọn họ mỗi kỳ tiết mục sẽ thỉnh một vị đến bốn vị đặc mời khách quý. Tới làm giám khảo, chính là đại danh đỉnh đỉnh Quan Hồng Nghiệp lão sư. Hắn cũng không phải ca sĩ à. Quan Hồng Nghiệp là quốc gia một bậc diễn viên. Lần trước bị tuôn ra ẩn hôn lại còn có cái một tuổi nhiều hài tử mới thượng hồi hot search. Cùng ngày Weibo server đều bởi vì hắn tê liệt theo không hoàn toàn thống kê. Cùng ngày bằng hữu vòng có thượng trăm triệu người đều thất tình, hắn tới đài truyền hình là vì chụp một cái công ích quảng cáo thuận tiện. Quan lão sư ngài đây là... Tiết mục tổ đạo diễn vừa nghe Quan Hồng Nghiệp tới. Lập tức ngừng tay thượng công tác lại đây, Quan Hồng Nghiệp đẩy đem bên cạnh mang khẩu trang mũ lưỡi. Trai, nhìn như là trợ lý giống nhau người, mỉm cười nói, lại đây thăm cái ban, bên cạnh có vị nữ công tác nhân viên đỏ mặt đệ thượng bút. Hỏi, quan lão sư, có thể hay không hỏi ngài muốn cái ký tên a? Ta là ngài đáng tin phấn, Quan Hồng Nghiệp cười đến mê người. Mặc kệ nội tâm cỡ nào táo bạo. Như cũ phong độ nhẹ nhàng mà tiếp nhận tiểu fan bút lông dầu. Hỏa ái nói, đương nhiên có thể, không ít người chú ý tới Quan Hồng Nghiệp trợ lý. Dẫn theo một cái bình giữ ấm, đi hướng hóa trang đài, bên này hậu trường là cái mở rộng ra gian. Người nhiều, phòng hóa trang cũng là không có môn, liên hệ trên dưới văn. Vừa mới quan lão sư có phải hay không nói, hắn lại đây thăm cái ban. Thăm ai ban, mọi người sôi nổi vọng qua đi, chỉ thấy kia chân còn khá dài. Làn da rất bạch trợ lý, lập tức đi hướng mặt sau phòng hóa trang. Bởi vì Quan Hồng Nghiệp đã đến, tất cả mọi người vây quanh đi lên. Bên kia chỉ còn lại có một cái hô hô ngủ nhiều tuyển thủ. Vừa mới diễn tập xong Giang Vũ Điển, ngồi ở hóa trang ghế, nghiêng đầu dựa vào chính mình trên vai ngủ, sở hữu tuyển thủ đều kinh ngạc hạ. Chẳng lẽ, Bùi Tư Mặc mới mặc kệ có bao nhiêu người xem hắn? Hắn chính là tưởng đạt tới hiệu quả như vậy, hắn lập tức hướng tới ngủ Giang Vũ Điển đi qua đi. Đem bình giữ ấm đặt ở trước mặt hắn hóa trang trên đài. Không biết có phải hay không hắn động tĩnh quá lớn, vẫn là đám người tao nháo. Người khác một tới gần, Giang Vũ Điển liền mở to mắt nhìn hắn kia đôi mắt đen nhánh. Bùi Tư Mặc một chút bị hít vào đi dường như, ngốc tại chỗ, nhưng là Giang Vũ Điển hoàn toàn không nhận ra trước mắt cái này mang mép đen cháo. Cùng màu đen mũ lưỡi trai nam nhân là ai? Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bị mũ ngăn chặn hồng nhạt tóc, Bùi Tư Mặc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn khuôn. Mặt, một bên vạch trần bình giữ ấm cái nắp, một bên hạ giọng nói, uy, ngươi, đây là móng heo canh. Người đợi chút uống lên a. Nhiệt đây là Giang Vũ Điển trọng sinh tới nay. Lần đầu tiên thấy Bùi Tư Mặc, chẳng sợ trong trí nhớ là tồn tại người này ấn tượng. Nhưng ở Bùi Tư Mặc loại này hạng nặng võ trang dưới tình huống. Hắn vẫn như cũ không có thể thực mau mà nhận ra tới, nhưng hắn nghe qua Bùi Tư Mặc giọng nói. Cho nên ngay sau đó liền thực mau phân biệt ra người kia là ai. Vấn đề là... Hắn không phải đem Bùi Tư Mặc cấp kéo đen sao? Phía trước Bùi Tư Mặc cho hắn chuyển khoản thời điểm, còn đã phát một đống lớn rong dài giọng nói. Ước chừng là chịu nguyên chủ ảnh hưởng. Giang Vũ Điển đối cái này nhớ thương hắn mông trước bạn cùng phòng không có hảo cảm. Hắn phiền thấu, không chỉ có tịch thu hắn chuyển khoản, còn trực tiếp đem người cấp kéo đen, như thế nào vị công tử ca này hiện giờ lại thấu lên đây? Lại còn có cho hắn đưa cái gì? Móng heo canh, Giang Vũ Điển ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Mặc, Bùi Tư Mặc cũng nhìn lại hắn, hắn nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển bởi vì mới vừa tỉnh mà có chút ướt. Át đôi mắt, không cấm có điểm hơi thở không xong. tâm thần nhộn nhạo, hắn chạy nhanh ở trong lòng đánh chính mình một cái tát. Không phải không thích cái này ái khóc quỷ sao? Như thế nào vừa nhìn thấy liền lại đi không nổi? Bùi Tư Mặc hô hấp trở nên dồn dập, cổ họng căng thẳng, hơi chút không quá dám cùng hắn nhìn nhau. Cúi đầu nói, ngươi chân hảo, không đau à, hắn dừng một chút, khóc thảm đi. Giang Vũ Điển dựa vào hóa trang ghế, ngửa đầu xem hắn, đôi mắt rất sâu nói, ngươi không hiểu kéo hắc có ý tứ gì. Bùi Tư Mặc sắc mặt khó coi lên, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta mẹ nó như thế nào biết ngươi có ý tứ gì? Nói lên cái này hắn liền tới rồi khí. Hắn cũng không nhiệt mặt dán người khác lãnh mông. Tương phản nếu ai cho hắn mặt lạnh, hắn liền đánh sưng ai mặt. Nhưng, Giang Vũ Điển là bởi vì hắn duyên cớ, mới từ lầu 2 té xuống. Này một quăng ngã, không chỉ có ngã vào bệnh viện, chặt đứt xương cốt đụng phải đầu, lại còn có trực tiếp chậm trễ xuất đạo. Hắn cùng Giang Vũ Điển ở tại một gian ký túc xá không sai biệt lắm có 4 tháng thời gian. Hắn đương nhiên biết người này có bao nhiêu muốn xuất đạo. Cỡ nào tưởng hồng, này đến nên nhiều hận chính mình. Xuất phát từ áy náy, hắn phi thường tưởng bồi thường Giang Vũ Điển. Phía trước hắn đi bệnh viện xem qua hắn, nhưng là không dám vào đi. Hắn liền đứng ở phòng bệnh bên ngoài, nhìn Giang Vũ Điển cùng Thi Tiểu Bang đại xảo. Sau thời điểm Giang Vũ Điển không ngừng mà ho khan, rớt nước mắt, thoạt nhìn phi thường đáng thương, Bùi Tư Mặc chịu không nổi. Chưa tiến vào liền đi rồi, sau lại hắn cấp Giang Vũ Điển chuyển khoản. Nhưng cái kia quỷ nghèo cư nhiên tịch thu chính mình chuyển khoản. Bùi Tư Mặc càng khí, hắn cũng không biết chính mình phát cái gì điên. Sợ hắn ở tuyển tú chịu khi dễ, lại tin vào bằng hữu kiến nghị, này còn không đơn giản. Người sợ hắn chịu khi dễ, cháo hắn không phải xong rồi. Nề hà Bùi Tư Mặc chính mình cũng là cái giới giải trí ma mới. Thảo không được đại lão nhân thiết, vì thế chuyên môn kéo nhà mình tỷ phu tới cấp Giang Vũ Điển căng bãi. Còn đưa lên nóng hầm hập móng heo canh, kết quả vừa thấy mặt. Giang Vũ Điển chính là một câu kéo hắc, hắn thiếu chút nữa không chiều này ngốc bức một cái đại cái tát từ. Bùi Tư Mặc tức giận đến không được, hắn mặt hắc đến lấy máu. Lại không dám phiến hắn cái tát, nếu là phiến này ngốc bức chuẩn đến khóc thành xe phun nước đi. Hắn mắng một câu thô tục, mắt hàm phẫn nộ mà lầu bầu thanh không biết tốt xấu. Liền trực tiếp bối thân đi rồi, bên kia quan hồng nghiệp thiêm xong rồi danh. Theo Bùi Tư Mặc lúc trước phân phó, phất tay cùng một cái trước nay chưa thấy qua, danh điều chưa biết tam lưu tuyển tú ca sĩ chào hỏi. Thân thiết nói. Hạt mưa đệ đệ, lần sau lại đến xem ngươi, đạo diễn nhìn về phía ngồi ở ghế trên Giang Vũ Điển tuyển thủ. Mắt lộ ra khiếp sợ, mới vừa rồi tiết mục tổ bên trong mở họp. Còn đang thương lượng nếu 20 cường hoặc là 15 cường đem cái này bình hoa cấp đào. Thải, nhưng hiện tại tình huống này xem ra, đừng nói đào thải, hắn có phải hay không còn phải trái lại ôm người đùi. Quan Hồng Nghiệp đi rồi. Vây đổ muốn ký tên muốn chụp ảnh chung người liền tan. Chỉ là nhìn về phía Giang Vũ Điển ánh mắt nhiều là giật mình hoặc là phức tạp hữu cơ linh điểm. Đã qua tới cùng hắn lôi kéo làm quen, nhiệt tình mà hỏi thăm hắn cùng quan lão sư cái gì quan hệ, Giang Vũ Điển còn nháo không rõ ràng lắm. Đây là cái gì trạng huống, hắn tâm tình chính kém, có người đi lên tìm suối quẩy, hắn nơi nào còn cấp đến ra sắc mặt tốt. Liền lời nói đều không nghĩ nói, tốt xấu nhớ kỹ, giúp mọi người làm điều tốt này chuẩn tác. Mới không có từ trong miệng nhảy ra một cái, lăn tới, người nọ ăn cái bẹp. Trong lòng cuồng phun hắn chơi cái gì đại bài a, nhưng trên mặt còn phải cười, trên bàn móng heo canh toát ra nhiệt khí. Hắn đem kia cái nắp cái trở về, hơi suy tư liền biết là chuyện như thế nào, cho nên... Bùi Tư Mặc này rốt cuộc là tưởng cho hắn bồi tội. Vẫn là muốn hại hắn. Hoặc là nói, hảo tâm làm chuyện xấu. Mà vừa mới đi ra Bùi Tư Mặc, càng là kim nén không được mà ở đài trên hành lang chửi ầm lên. Mắng hắn ngốc bức, hắn cư nhiên như vậy không biết tốt xấu. Hắn trừng mắt, Hỏi lại tỷ phu, hắn vì cái gì không lãnh ta tình? Quan Hồng Niệm nói, ngươi xác định chính mình là tưởng bồi thường hắn, mà không phải đối hắn hận thấu xương. Bùi Tư Mặc vẻ mặt thản nhiên nói, ta đương nhiên là tưởng bồi thường cái kia ngốc bức, ta áy náy a, hắn đáng thương đến không được. Hai vai một tháp, thất bại nói, móng heo canh nấu cả đêm đâu. Quan Hồng Nghiệp không lời gì để nói, phía trước Bùi Tư Mặc tới cầu. Hắn làm việc thời điểm, nói ngọn nguồn, nói ngắn gọn chính là hắn muốn ngủ nhân gia không thành công. Cuối cùng làm hại nhân gia quăng ngã gãy xương còn không thể xuất đạo. Hiện tại chỉ có thể thảm hề hề mà tới tham gia như vậy cái tuyển tú, xuất phát từ áy náy. Không hy vọng hắn ở tiết mục chịu khi dễ, vì thế kéo hắn cho người ta căng bãi, đương nhiên hắn lên sân khấu phí rất cao. Bất quá Bùi Tư Mặc là người trong nhà, Quan Hồng Nghiệp liền cho hắn ấn chính mình thù lao đóng phim giảm 50% tới tính, Bùi Tư Mặc ngoan. Ngoãn thanh toán tiền, hắn làm việc tưởng sự tình đều đơn giản, căn bản không nghĩ tới này sẽ cho Giang Vũ Điển mang đến cái gì phiền toái. Hắn phía trước ở bệnh viện vừa lúc nghe được Thi Tiểu Bang cấp Giang Vũ Điển lời nói. Biết có cái 20 cường điều động nội bộ kia vào 20 cường đâu. Chẳng phải là liền đào thải, một cái tuyển tú tiết mục 20 cường tuyển thủ, đỉnh cái dám dùng. Bùi Tư Mặc vốn dĩ đều không nhớ thương hắn mông, chính là đáng thương hắn, tưởng giúp hắn một phen, hôm nay gần nhất thấy, hắn lại nhớ thương thượng nhân gia mông, nhưng Giang Vũ Điển bản nhân có vẻ phi thường bình tĩnh. Mặc kệ tin đồn nhảm nhí truyền thành cái dạng gì, nói hắn bối cảnh thâm hậu, nói tấm màn đen vẫn là gì đó hắn một mực nghe không thấy. Nghĩ đến ôm hắn đùi, hắn cũng hờ hững. Mặt ngoài lễ phép kỳ thật lãnh đạm, làm người không dám tùy tiện tiếp cận, nhưng phỏng chừng đều ở trong lòng nói thầm hắn chơi đại bài. Đầu, buổi tối thu hắn phát huy trước sau như một ổn định. Không biết có phải hay không ảo giác, hoặc là bởi vì buổi chiều sự được đạo diễn bày mưu đặt kế. Giám khảo đối hắn đánh giá cũng càng ngày càng cao, nói hắn tiến bộ đại, thậm chí chụp bàn nói thẳng. Ta cảm thấy ngươi là một con hắc mã. Dựa theo lưu trình, hắn thuận lợi bắt được 20 cường ghế cùng ngày. Quan Hồng Nghiệp thăm ban tuyển tú tiểu ca sĩ sự tình. Vẫn là truyền đi ra ngoài. Bất quá bọt nước không lớn. Rốt cuộc tiểu ca sĩ trước mắt còn không có cái gì mức độ nổi tiếng, liền Thi Tiểu Bang đều cảm thấy. Này đại khái là lời đồn đi. Không thể tin tưởng hỏi hắn. Người nhận thức này hào nhân vật không còn sớm điểm nói cho ta. Giang Vũ Điển buông tay, ăn ngay nói thật, ta không quen biết kia hắn vì cái gì tới thăm ban. Còn nói lần sau lại đến xem ngươi. Thi Tiểu Bang trao mày, ngón tay vừa nhấc, ta nhưng nói tốt, có cái gì không được gạt, đặc biệt vẫn là như vậy đại sự. Có hậu đài vì cái gì không hảo hảo lợi dụng. Hắn thanh âm rất lớn. Ngươi có như vậy hậu trường, cái nào ba ba tôn còn dám tìm ngươi, ta không quen biết Quan Hồng Nghiệp, ngươi cũng đừng hỏi vì cái gì, Giang Vũ Điển tính tình quả nhiên rất kém cỏi. Mặt đã kéo xuống dưới, hỏi lại ta đá ngươi đi ra ngoài, Thi Tiểu Bang nghẹn hạ. Không tiếp tục hỏi, Giang Vũ Điển đoán có phải hay không Thi Tiểu Bang chính mình cũng không biết. Bùi Tư mà cùng Quan Hồng Nghiệp quan hệ phỉ thiền. Nếu Bùi Tư mà không có chủ động nói cho hắn, kia hắn cũng không cần thiết đi ra ngoài nói bậy, 30 tiến 20 tiết mục bá ra sau. Đã là 8 tháng, cả tòa thành thị nhiệt đến giống chưng lò. Oi bức không gió, từ đường cái thượng gào thét mà qua, dán màu lam không đồng nhất nhăng thanh âm quảng cáo xe bus. Cấp thị dân đôi mắt mang đến một lát chữa khỏi, lúc này. Giang Vũ Điển lại ngoài ý muốn nhận được người nhà, điện thoại, uy. Uy, ca, là ta, nghe thấy sao, ta thấy ngươi thăng cấp, ta đồng học đều thích chứ ngươi, ta nói ngươi là ta ca, ta đồng học đều không tin. Giang Vũ Điển suy nghĩ một giây, mới ý thức được cái này kêu chính mình ca người là ai, nghe thấy, hắn thanh âm bình tĩnh không gợn. Sóng, gọi điện thoại người là Giang Khôn. Giang Vũ Điển cùng cha khác mẹ đệ đệ, 16 tuổi, mới vừa thượng cao trung, Ngày thường bọn họ rất khó đến liên hệ một lần. Lần trước gọi điện thoại liên hệ vẫn là Tết âm lịch thời điểm. Giang Khôn hỏi Giang Vũ Điển muốn tiền mừng tuổi. Dư lại thời điểm chính là hỏi hắn muốn bao lì xì. Hắn muốn hướng quy tệ, Giang Vũ Điển không khỏi nghĩ đến đồng dạng là 16 tuổi Hạ Đình Chính. Hắn cùng Giang Khôn như vậy hai từ, lại là hoàn toàn bất đồng, 16 tuổi Hạ Đình Chính. Đã phi thường hiểu chuyện, hắn không thích cùng chính mình mới sinh ra tiểu muội muội chơi. Ngược lại thích tới quân lấy Giang Vũ, hắn phát dục đến hào, khi đó liền 1m8 mấy. Cùng hắn cái này, cha nuôi, đều không sai biệt lắm cao. Giang Vũ ngay từ đầu sắm vai thật dài bối. Sau lại là thật sự thích Hạ Đình Chính. Liền tự nhiên mà vậy mà đối hắn hảo, hắn tưởng sự tình nghĩ đến nhất thời hoảng hốt. Đức Quãng lại nghe được trong điện thoại Giang Khôn đang nói cái gì tiền tiêu vặt. Thu tiền không có, trong lòng phiền muộn, ngươi hiện tại hảo đỏ. Nhà ta bên này giao thông công cộng trạm bài đều dán các ngươi mặt. Ngươi là sở hữu tuyển thủ soái nhất một cái. Ngươi khẳng định muốn bắt quán quân. Giang Vũ Điển ừ một tiếng. Có chút tưởng quải điện thoại, Giang Khôn dùng một loại hướng tới ngữ khí nói. Ngươi hiện tại đương minh tinh, có phải hay không có thể kiếm thật nhiều tiền? Quảng cáo thượng các ngươi đại ngôn cái kia sữa chua, kiếm lời bao nhiêu tiền? Sữa chua nhãn hiệu là tiết mục tài trợ thương. Bên kia tuyển giác đạo diễn lại đây chọn mấy cái lớn lên đẹp tuyển thủ đi chụp quảng cáo. Nhưng là đại ngôn phí cũng không nhiều. Lại còn có bị công ty quản lý trừ hơn phân nửa thành. Ta hiện tại còn không thể xưng là minh. Tinh, hảo, Giang Khôn, ngươi nhìn tiết mục. Vậy ngươi khẳng định biết ta cùng các tuyển thủ cùng nhau dọn tới rồi một tòa cùng ngoại giới ngăn. Cách liên hệ trong phòng, đạo diễn tổ bên kia làm ta đem điện thoại giao lên rồi. Liền không nói chuyện với ngươi nữa. Điện thoại kia đầu lãnh đạm, tuổi còn nhỏ Giang Khôn có thể cảm giác được phía trước ở quy thượng còn gọi hắn tiểu khôn đâu. Hắn thẹn quá thành giận, bang mà một chút đem điện thoại cấp treo, Giang Vũ Điển không để bụng. Chuẩn bị đem điện thoại tắt máy, hắn trường đè lại khóa bình kiện. Đúng lúc này, một cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào, nhưng hắn còn không kịp chuyển được, di động liền bỗng chốc tắt máy, hắn không có lại một lần nữa khởi động máy. Cũng không có đem xa lạ điện thoại để ở trong lòng, mà là dùng tạp châm lấy điện thoại tạp, lại đem điện thoại giao đi lên, kỳ thật Giang Khôn dưỡng thành như vậy cái con buôn thấy tiền sáng. Mắt tính cách, cũng không thể toàn trách hắn chính mình. Năm đó Giang Vũ Điển cha mẹ ly dị sau, phụ thân hắn Giang Thu Sơn cách nửa năm liền lại cưới. Tiếp theo thực mau, cấp nam ấy 3 tuổi, còn cái gì cũng đều không hiểu tiểu Vũ Điển thêm cái đệ đệ, Giang Vũ Điển chưa từng gặp qua chính. Mình mẫu thân, sau khi lớn lên hỏi thăm, mới biết được mẫu thân ở phu thê ly dị trở về ở nông thôn nhà mẹ đẻ. Sau đó không lâu bởi vì một lần ngoài ý muốn bỏ mình, Giang gia nguyên bản của cái giàu có. Nhưng lại giàu có sung túc, không chịu nổi lại cưới chính là cái phá của đàn bà. Thực mau, trong nhà gia sản bại quang, trở nên một nghèo hai trắng. Giang Khôn khi còn nhỏ quá đến giàu có, lớn lên một chút liền đồ ăn vặt đều không thể tùy tiện ăn. Món đồ chơi cũng không thể tùy tiện mua. Đương nhiên thực dễ dàng hình thành như vậy tính cách bởi vì trong nhà còn muốn dưỡng một cái đệ đệ. Giang Thu Sơn còn làm Giang Vũ Điển bỏ học đi làm công. Không cần đọc sách nguyên chủ không nghe, Giang Thu Sơn không muốn cho hắn phó học phí. Hắn liền làm công cho chính mình kiếm học phí. Không nghĩ tới thật đúng là cho hắn kiếm được, lại còn có không chậm trễ thi đại học từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Hắn cùng nguyên chủ chi gian, là có nhất định tương tự chỗ, điện tử thiết bị tất cả đều giao đi lên sau. Nữ chủ trì Trịnh Lam đối 20 vị tuyển thủ nói. Này một tháng thời gian nội, các ngươi đem tại đây tòa biệt thự cùng ăn cùng ở. Các ngươi hết thảy bí mật đều ở camera hạ không còn sót lại chút gì. Bao gồm Tố Nhan Nga, tác giả có lời muốn nói. Đêm bình an vui sướng tương đương nhớ rõ ăn quả táo. Ngày mai thấy, hết chương.